Xuyên không qua gặp chân tình, chương 1, góc truyện audio.com. Tóm tắt chuyện, người ta nói, nữ cảnh sát thường cương nghị nghiêm khắc, vô tình và lạnh lẽo của thật là đúng, chỉ khi nàng bị xuyên không về thế giới cổ đại và gặp hắn yêu hay hận, đau khổ hay hạnh phúc sẽ đến với nàng. Hắn thống lĩnh vạn quân đạp trên xác địch, là một đại tướng quân bất khả chiến bại, đúng. Chỉ cho đến khi gặp nàng hắn đã bại ngay lần đầu tiên gặp mặt. Trong một đêm mưa như chút nước của tháng 7, tại trụ sở của đội đặc nhiệm cảnh sát nhận được tin tình báo có một vụ buôn lậu vũ khí lớn và đang chuẩn bị chuyển vào nước lúc 9 giờ tối nay, giao dịch tại địa điểm kho bỏ hoang gần bến cảng của thành phố T, xe cảnh sát tấp nập bao vây một chiếc xe đèn tuyền huyền bí. Mau xuống xe, Trương Dạ Yến, 25 tuổi, nữ đặc cảnh của cục cảnh sát đặc nhiệm nghiêm mặt nói. Người trên xe từ từ đẩy cửa bước xuống, bóng đen dáng cao gầy mặc trên người bộ vest đen, tóc cắt ngắn, mũi thẳng mắt hơi xếch, hai tay hắn giơ lên cao trái với hình ảnh sợ hãi. Hắn bình thản cười, chào em, anh, khẩu súng trên tay nàng run rẩy thiết duy, tại sao lại là anh, nàng kịp bình tâm hỏi hắn, sao anh lại phản bội cả đội. Phản bội đất nước chứ? Đức Thiết Duy giữ vẻ mặt lạnh lùng không trả lời, nhìn cô, một giây trôi qua bỗng từ phía sau các thùng hàng, có vài tên bắn tỉa, chắc chúng đã nấp ở đó trước rồi, bọn chúng chạy ra trên T còn cầm những khẩu AK bắn tới tấp về phía cô và hắn đang đứng gần chiếc xe. Nàng nhanh chân nhảy sang phải vội lùi ra sau xe, né được một làn đạn vừa bắn tới mình, trong lúc đó nàng không chú ý, hắn cũng thừa dịp thoát khỏi tay nàng, rút súng khỏi bao, Dạ Yến với bắn về phía những tên bắn tỉa, hạ đờ si tên phía trên thùng hàng, một phát nữa bắn ra hạ tiếp một tên nấp phía sau thùng hàng, một phát nữa bắn đờ si một tên nữa, tiếng đấu súng giữa cảnh sát và bọn buôn lậu vang dội cả khu nhà hoang, Dạ Yến hầu như hạ gần hết những tên đó, a. Bỗng nàng kêu lên vì cảm thấy một cơn đau trước ngực, theo phản xạ nàng đưa tay ôm chỗ đau, cảm nhận đờ si dòng nước ấm từ chỗ đau chảy ra, nàng nhìn xuống trước ngực thì ra đó là máu trúng đạn rồi. Dạ Yến nghĩ hiếm có ai làm cô bị thương đờ si mà lại ngây điểm nguy hiểm, người ra tay hẳn khả năng dùng súng cũng phải hạng cao thủ lắm. Dạ Yến vội quay sang bên trái chợt phát ra tiếng nổ súng, vừa kịp nhìn thấy được người bắn mình không ai xa lạ là hắn Thiết Duy. Người mà nàng hết lòng yêu thương và tôn trọng nhất, giờ đây hắn nở ra tay đối với cô, phản bội cô, giọt nước ấm từ mắt chảy ra, cô không biết cô khóc vì quá đau, hay tim cô quá đau, tại sao như thế này, tại sao lại đối với cô như thế, Dạ Yến khét lên nhìn hắn mà hỏi. Thiết Duy vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, miệng chỉ khẽ nhếch môi cười như không cười nhìn cô nói, vì cô quá thanh liêm, vì cô quá ngu ngốc mà cam chịu, tôi không cần những thứ đó cô có biết không, đừng trách tôi mà hãy trách cô quá ngây thơ, không biết nhìn người, vội yêu hết lòng, nếu có kiếp sau hãy thông minh hơn bây giờ nhé. Nhếch miệng cười, cặp mắt thanh u nhìn Dạ Yến nâng cây súng trong tay mình, Thiết Duy nhắm về hướng cô đang đứng mà nổ súng kết liễu cô. Đúng lúc đó trên bầu trời có một trận sét đánh xuống trúng ngay vào cột điện nơi cô đang ngã quỵ, cô chỉ kịp thấy một tia sáng chóa cả mắt và tan biến trong không khí trước mắt của Thiết Duy. Góc truyện audio.com. Một nơi hoang vắng, từ trên độ cao 2 mét cô rơi xuống những tán cây lớn, cũng nhờ vậy mà đỡ cho cô bị thương nặng hơn, cô rơi chạm đất thân thể đau nhức ê ẩm, vết thương đập xuống đường làm cho máu càng ra nhiều hơn, cố nén nở đau ôm vết thương lòng còm bò dậy cố đi về phía trước theo ánh sáng mặt trời, xung quanh khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, núi non trùng điệp thật đẹp. Dạ Yến nghĩ ở thành phố T này lại có một nơi đẹp vậy mà mình không biết nghĩ vậy, nhắc như đôi chân vẫn cố gắng bước từng bước chậm mệt mỏi vì mất máu, cố đi để mong tìm được người trợ giúp mình, đi được khoảng xa ra khỏi đám cây to trước mắt có một con đường đất hình như là đường cái lớn, cô mừng thầm và cố đi nhanh hơn, cũng vì đi nhanh hơn làm cho vết thương trước ngực cô chảy nhiều máu. Dạ Yến cảm thấy hình ảnh trước mắt đang xoay tròn và mờ đi, cô té ngay bên vệ đường. Nơi cách đó không xa có một đoàn người, ngựa cờ bay phấp phới đang tiến về phía con đường cái hướng về kinh thành, cười chính giữa đoàn ngựa là một vị đại tướng quân, thân mặt bộ võ phục màu trắng, đầu đội mũ sắc và ghi pá màu trắng, cười con bạch mã thạt uy nghiêm, gương mặt lạnh lùng nhưng không làm mất đi anh tuấn, đội quân đang vội vã hồi kinh, đôi mắt phượng liếc nhìn bên vệ đường một cách cẩn thận vốn có thước thiên, chợt nhìn thấy một người đang nằm bên vệ đường cách ăn mặc thật kỳ lạ, thấy người nằm đó có vẻ không ổn. Thước thiên vội lên tiếng ra lệnh dừng lại. Xuống ngựa tay nhê đến người đang nằm, đưa hai ngón tay vào mũi kiểm tra hơi thở, thấy còn hơi thở. Tước Thiên vội vàng đỡ người nằm lên để đưa lên ngựa đi chữa trị, ôi thật bất ngờ là một cô nương mái tóc đen mượt có mùi thơm hoa nhài dễ chịu, làn da trắng, sống mũi cao, môi hồng đỏ, mắt đang nhắm nghiền, nhưng đôi mắt thạt dài, hàng chân mày đen thanh tú, đảo nhìn xuống ép phụ trên người nữ thật lạ, ngay trước ngực có một mảng đỏ tươi, vội vàng kiểm tra thì ra là máu, nàng ta đã bị thương rồi. Tước Thiên vội ho lớn truyền thái y, từ trên con ngựa cách đó không xa một người đàn ông chợt vội vàng tiến đến có đầu thi lễ Dạ tướng quân. hãy cầm máu cho nàng ta rồi mang nàng hồi phủ. Được lệnh, thái y nhanh tay vào chữa trị, nhưng khi thái y muốn xé y phục để tiện cho việc băng bó vết thương thì Thước Thiên vội vàng lên tiếng, để ta băng cho nàng, các ngươi quay mặt chỗ khác đi. Mệnh lệnh đã ra, tất cả binh lính cùng thái y vội vãi nghe theo, trên trán ai nầy cũng đều đầy vạch đen thui cùng kinh ngạc. Thước Thiên vội vàng nhanh chóng băng lại vết thương cho nàng, Dạ Yến cởi bỏ áo choàng đắp lên cho cô và bế nàng lên ngựa ra lệnh hồi phủ. Cách chương.